Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chiếm cứ. Gào thét, tại cái kia không ngừng nhúc nhích, cao tới hơn ngàn mét, như huyết nhục nhà máy đồng dạng núi thây bướu thịt bên cạnh. Một cái thân thể mục nát hơn phân nửa, trắng hếu xương sườn từ bên hông đâm ra tới to lớn cự thú gào thét một tiếng. Sau đó từng cái hư thối zombie vong linh chính là đồng loạt đem đầu chuyển tượng đánh thẳng tới kỵ binh quân đoàn bên kia. Hư thối trong hốc mắt, bị đục mất trong mắt nhấp nhô, to mọng dòi bọ bắt đầu từ trong mắt lên rớt xuống. Từng đôi kinh khủng con mắt chính là dạng này nhìn chằm chằm đánh thẳng tới tổ rồng kỵ binh đoàn. Tại cái kia hàng ngàn hàng vạn con hư thối trong mắt nhìn chăm chú phía dưới, để người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Nếu là Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân khác bộ lạc chiến sĩ, dưới loại tình huống này chỉ sợ sớm đã là bị dọa đến chật vật mà chạy. Nhưng tổ rồng bộ lạc kỵ binh đoàn sớm đã là Austin cuồng tín đồ đồng dạng tồn tại, sĩ khí đúng là không có bất kỳ cái gì rơi xuống. Bất quá chỉ là một chút vong linh giá đỡ. Tất cả mọi người, theo ta giết. Bán nhân mã hình thể vốn sẽ phải so với phổ thông thú nhân hoặc là sinh vật cao cao nửa trên. Cấp tốc tập đoàn công kích phía dưới, càng giống là một cỗ nhanh như chớp bão táp đột tiến đại xe hàng. Bên ngoài thưa thớt zombie vong linh còn không có bất kỳ động tác gì, chính là tại cái này đáng sợ xung kích phía dưới bị đạp thành phấn vụn. Bắn tên, theo Kiron cao giọng hạ lệnh. Sau lưng bán nhân mã nhao nhao tại cấp tốc chạy bên trong nắm chặt cung tiễn. Chỉ lên trời bắn trùm, đầy trời kích xạ mưa tên ngay lập tức chính là hướng phía zombie vong linh trong biển bao phủ tới. Hiu hiu hiu, mảng lớn mưa tên bao phủ phía dưới. Từng cái zombie hoặc là bị xỏ xuyên thân thể, hoặc là bị đâm xuyên đầu. Phạm vi lớn mưa tên phía dưới, cơ hồ mỗi một tiễn đều là gai bên trong zombie vong linh. Chỉ tiếc trừ chính xác bắn trúng đầu, nếu không những này mưa tên đối với zombie đám vong linh tổn thương cũng không có cao đi nơi nào. Đương nhiên, bán nhân mã quân đoàn bắn tên mục đích cũng không phải là tiêu diệt địch nhân, mà là chờ mong tại rộng lớn hơn phạm vi khả năng công kích hấp dẫn đến càng nhiều zombie vong linh. Cừu hận đưa chúng nó theo phụ cận đây dẫn ra. Theo đợt thứ nhất mưa tên rơi xuống, bán nhân mã quân đoàn ầm vang tách ra thành hai nhóm đội ngũ. Một cái đột nhiên thay đổi, phân biệt hướng phía hai bên trái phải chạy như bay, đồng thời còn không quên cấp tốc dương cung lắp tên, hướng phía zombie vong linh còn trong bắn trụm mà đi. Bọn kỵ binh phạm vi công kích tùy theo kéo ra mở rộng. Mũi tên phạm vi công kích bao trùm đại lượng zombie vong linh nhóm, đem đại lượng zombie vong linh lực chú ý triệt để hấp dẫn tới. Ầm ầm, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nhìn đến những này còn sống sinh vật, từng cái zombie vong linh vẫn là bản năng hướng phía tổ rồng bọn kỵ binh tiến lên. Theo chỗ cao xem tiếp đi, cái kia lít nha lít nhít zombie vong linh biển chỉ một thoáng như là lũ ống trút xuống, nước thủy triều đen kịt càn quét ra, tựa hồ muốn tất cả bán nhân mã kỵ binh bao phủ. Mà lúc này, rút lui, theo một tiếng sắc nhọn còi huýt, bọn kỵ binh nhao nhao quay đầu, hướng về nơi đến phương hướng chạy mà đi. Rất tốt, cứ như vậy, Kiron nhìn qua sau lưng đại lượng bị hấp dẫn tới zombie vong linh, không khỏi tâm tình bành trướng, không ngừng hướng phía trước lao nhanh. Tại cái kia giống như huyết nhục nhà máy thật lớn vô cùng núi thây bướu thịt bên cạnh chỗ tụ tập zombie vong linh đã là đạt đến mấy vạn trở lên. Tại khổng lồ như thế số lượng trước mặt, 500 tổ rồng kỵ binh quả thực tựa như dòng sông bên trong ném một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Kích thích gợn sóng cực kỳ có hạn, nhưng cũng may bọn hắn có cung tiễn. Dựa vào cung tiễn cường đại tầm bắn, đồng thời đem kỵ binh đoàn tách ra du cướp, phạm vi lớn nhất lực hấp dẫn những cái kia thật lớn số lượng zombie vong linh biển lực chú ý. Thành công mà đưa nó nhóm dẫn đi qua. Rất tốt, cứ như vậy xuống dưới. Không cần quá nhanh, treo bọn chúng. Tổ rồng thú nhân kỵ binh phía trước. Lít nhà lít nhít zombie sinh vật giống như nước thủy triều theo ở phía sau truy kích. Theo đại lượng zombie sinh vật rời đi truy kích. Dần dần, cái kia núi thây bướu thịt phụ cận zombie sinh vật trở nên mỏng manh. Mà lúc này, vô luận là núi thây cự lừu, vẫn là dưới đáy kim tự tháp cũng không có phản ứng chút nào. Cũng vẻn vẹn chỉ là tại tổ rồng quân đoàn bắt đầu công kích thời điểm. Núi thây chậm ung dung vặn vẹo một cái, dung hội tại cái kia thật lớn bướu thịt mặt ngoài từng khỏa hư thối trong mắt quét một vòng đối với. Nó đến nói chỉ là con kiến bán nhân mã binh sĩ mà thôi. Mắt thấy bán nhân mã quân đoàn rời đi, zombie vong linh nhóm sinh vật truy kích, chính là lại không có chú ý. Tiếp tục lẳng lặng đứng sừng sững ở tại chỗ. Mà lúc này, một bên khác, nơi nào đó bí ẩn sơn cốc khe rãnh bên trong. Từng đội tinh nhuệ thú nhân quân đội chính tụ tập ở chỗ này. Toàn bộ trong sơn cốc đều là bị một loại sơ xác tiêu điều binh qua chi khí tràn ngập. Không có một tia thanh âm. Trên mặt đất nằm không ít hư thối thi thể. Kia là lúc trước du đãng ở chỗ này zombie sinh vật. Tại bọn chúng vẫn không có thể phát ra cái gì tín hiệu thời điểm. Cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Điện hạ, Kiron bọn hắn bên kia đã thành công. Không bao lâu, mấy thân ảnh theo dãy núi một bên khác nhảy vọt tới. Quỳ một chân trên đất bẩm báo nói. Đợi thêm một chút, Oxin bình tĩnh thanh âm quanh quẩn tại không trung. Ánh mắt cũng đã nhìn không phương xa cái kia tại dãy núi che đậy bóng tối phía dưới như ẩn như hiện. Thật lớn núi thây bướu thịt. Phổ thông zombie sinh vật chạy tốc độ liền đám địa tinh chạy tốc độ cũng không bằng. Cho dù là tương đối cường đại zombie sinh vật, cũng sẽ không nhanh đến như thế nào trình độ. Lấy bán nhân mã nhóm tốc độ, chỉ cần Kiron không tham công liều lĩnh, trên cơ bản không có tổn thương gì. Hiện tại cần phải làm là chờ. Đợi đến Kiron dẫn đầu bán nhân mã kỵ binh tướng zombie đại quân dẫn tới đủ xa. Khi đó mới là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Trong sơn cốc, bầu không khí rõ ràng có vẻ hơi nôn nóng. Sau nửa giờ, tính ra đã rời đi đầy đủ tụ tập. Austin hai mắt đột nhiên bắn ra một vệt thần quang. Trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh, xuất kích, ra lệnh một tiếng. Nguyên bản tiềm phục tại sơn cốc khe rãnh ở giữa quân đội ầm vang xuất động. Hơn 4.000 tinh nhuệ thú nhân quân đội lập tức như ra áp mãnh thú. Đầy khắp núi đồi bắt đầu công kích. Có lẽ là bởi vì địa hình nguyên nhân. Bên này sơn cốc gập ghềnh địa phương du đãng zombie sinh vật cũng không có bao nhiêu. Trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện tổ rồng thú nhân dễ dàng liền đem sắc bén trường mâu đâm vào đến zombie. Trong đầu, từng đội tổ rồng thú nhân quân đội. Tựa như giết chóc vũ khí, đánh đâu thắng đó, phía trước tất cả zombie vong linh tùy tiện chính là bị tiêu diệt. Cứ việc theo tổ rồng thú nhân quân đoàn động tác, bốn phía giảm bớt rất nhiều zombie sinh vật nhau nhau xông lại. Cũng chỉ là hao tốn tổ rồng thú nhân các binh sĩ một chút thời gian. Chính là tại có thể xưng vô địch trường thương rừng trước mặt tùy tiện tiêu diệt. Tổ rồng quân đoàn tập kích, cùng kỵ binh quân đoàn đồng dạng, giảng cứu chính là một cái chữ nhanh, nhanh như thiểm điện, chưa quá dài thời gian, vô cùng cường đại, tựa như cối xay thịt đồng dạng tổ rồng quân đoàn liền đã là đem khoảng cách núi thây bướu thịt cách. Đó không xa mục tiêu ngọn núi chiếm cứ xuống tới, đồng thời thành lập nên không thể phá vỡ phòng ngự, mà lúc này... Austin đã là rơi xuống trên đỉnh núi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.